Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, cửu nhân gặp lại. Cổ Ngôn một cái tát liền bị Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài. Miệng đầy răng đều mất không ít. Đây là Lâm Hiên cố ý làm như thế. Nếu hắn nhiều dưới vài phần khí lực nói, Cổ Ngôn tại chỗ chính là bị mất mạng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sống. Hai người tu vi chênh lệch cực lớn, nhất là Lâm Hiên hiện tại hấp thu hỗn độn long cốt, trên lực lượng cực kỳ kinh người. Cổ Ngôn loại tiểu nhân vật này, liền thần quân cấp bậc đều không phải là, dễ dàng là có thể đánh chết. Ngươi, lực lượng ngươi làm sao đề thăng nhiều như vậy? Cổ Ngôn tâm không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cảm giác hết thảy đều là đáng sợ như vậy. Lúc trước còn là một tiểu mao hài, thời gian qua đi một đoạn thời gian, tu vi vượt qua xa hắn, ban đầu ở bên cạnh coi thường Lâm Hiên úy tuấn thần. Hôm nay cũng trừng mắt to nhìn Lâm Hiên, nội tâm chấn động không ngớt, phải biết rằng lúc trước hắn thiên phú, nhưng là phải cường hãn hơn Lâm Hiên. Hôm nay hắn thành công đột phá đến linh thần kỳ, vẫn tương đối nguyện ý, tốc độ này tương đối khá, sau này còn có thể sẽ bị đại lực bồi dưỡng. Hiện tại hắn cũng tấn chức, sau này tiền đồ có thể nói bừng sáng. Hiện tại xem ra, cùng Lâm Hiên chênh lệch quá lớn. Trong mơ hồ phát ra khí tức, cũng đủ để cho hắn hai chân run, kém chút cũng đứng không vững. Chung quanh bị bắt tới người tu luyện, nội tâm mừng như điên lên. Tuy nói không biết là người nào, nhưng tuyệt đối cùng vạn sát thần vực không phải một nhóm. Không, là chính ngươi đề thăng quá chậm. Lâm Hiên lạnh lùng xem của bọn hắn, lạnh lùng nói, dám nói ta võ thần thần vực không ai, ta Lâm Hiên nhưng thật ra muốn nhìn một cái các ngươi vạn sát thần vực, ở chỗ này sẽ có cái đó người, ngươi là Lâm Hiên, võ thần đại nhân đệ tử. Đột nhiên bên cạnh người tu luyện nhớ tới cái gì, khiếp sợ kêu lên, Lâm Hiên tên này gần nhất có thể nói là như sấm bên tai. Ở võ thần trong thần vực liền không có người nào chưa từng nghe qua. Trừ phi là một ít bình dân, hoàn toàn không thèm để ý bên ngoài sự tình. Bất quá đại đa số đều là hiểu rõ, hỏi kỳ danh không biết người. Nghe Lâm Hiên tự báo danh hiệu, nhất thời có chút quen thuộc. Theo sát mà đến, chính là những người tu luyện này ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này không ý nghĩa một võ thần đại nhân phái người đến cứu bọn họ. Cổ Ngôn bọn họ cũng trợn to hai mắt, nội tâm lại lần nữa giống như sóng to gió lớn khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết thanh niên trước mắt là Lâm Hiên, nhưng không nghĩ tới cái này Lâm Hiên, thật đúng là võ thần đệ tử. Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều qua, dù sao kêu tên này quá nhiều người, ai biết sẽ là ai. Người dĩ nhiên trở thành võ thần đệ tử, úy tuấn thần hai mắt tối sầm lại. Đây chính là chênh lệch. Tưởng rằng sẽ ổn áp Lâm Hiên một cái đầu. Hiện tại xem ra là đối phương bỏ rơi hắn hai con đường. Đuổi cũng đuổi không kịp. Lâm Hiên liếc hắn một cái, nói đều không trở về, cứ như vậy đứng ở chỗ này, dường như đang đợi cái gì. Lâm Hiên, võ thần đệ tử, lẻ loi một mình liền dám tới trước. Lá gan này vẫn thật không nhỏ a. Lúc này một lão già xuất hiện ở trước mắt. Cả người thả ra cực kỳ cường lực lượng, phong tỏa cái này nơi này sở hữu cửa ra, để ngừa bị Lâm Hiên chạy thoát. Ta cũng biết sẽ là ngươi, lúc trước đuổi giết ta tựu là ngươi. Lâm Hiên nhìn vị lão giả này, lúc trước mang theo Vu Thành Phong chạy ra nơi này lúc, liền bị cái này Lỗ Hàn Phi vạn sát phệ hồn cho trong công kích. Hắn là nơi này người phụ trách, là trưởng quản khu vực này trưởng lão. Tu vi coi như không tệ, đạt đến ngũ tử thần quân tầng thứ, về thiên phú vẫn không tệ, ít nhất chống nổi bốn tử thần quân cái này cam, đạt đến ngũ tử thần quân sau khi, tiếp tục đã qua đột phá nói, hoàn toàn có thể đạt đến thành chủ cấp bậc lực lượng. Lâm Hiên ở chỗ này lâu như vậy không có động thủ, không phải hắn rong dài, mà là đang chờ Lỗ Hàn Phi đi vào, hắn ở lúc đi vào sau. Liền dò xét qua nơi này tình huống, cường giả cũng không ở nơi này, cũng chỉ có một Lỗ Hàn Phi ở chỗ này. Hiện tại thần vực chiến tranh đều phải bắt đầu, thành chủ cấp bậc đã sớm tụ tập lại, nơi nào còn có thể đợi ở chỗ này. Cho nên hắn mới sẽ như vậy trắng trợn xuống. Mạnh nhất chính là trước mắt Lỗ Hàn Phi. Giết sau khi có khả năng tùy ý dẫn người chạy khỏi nơi này. Nếu là không có thể tiêu diệt hắn nói. Chạy trốn liền có chút phiền phức. Lỗ trưởng lão, Cổ Ngôn bọn họ mặt lộ kinh hỉ. Có Lỗ Hàn Phi xuống, bọn họ thì có cứu. Đối mặt Lâm Hiên áp lực, bọn họ động liên tục đạn đều không được. Chớ nói chi là chạy trốn cùng phản kháng. Còn lại người tu luyện thấy Lỗ Hàn Phi xuống lúc, đều là biến sắc. Nơi này quản sự xuống. Không nghĩ tới lúc trước trong ta vạn sát vệ hồn. Còn chưa chết, người tuyệt đối là người thứ nhất. Lỗ Hàn Phi đồng tử ngưng lại. Khi nhìn rõ Sở Lâm Hiên mặt mũi lúc. Lúc trước cảnh tượng mã ở trên nổi lên. Đã cách nhiều năm, người đều đã đột phá đến tam tử thần quân cấp bậc. Đây quả thực là yêu nghiệt tồn tại. Chẳng trách sẽ trở thành võ thần đệ tử. Xem ra lúc trước ta để cho chạy là một cái tai họa. Không phải ngươi để cho chạy ta, mà là ngươi không có thực lực bắt được ta. Lâm Hiên lạnh lùng phản bác một câu. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không rõ ràng bản thân nơi đất. Vừa mới đột phá đến thần quân cấp bậc, liền cho rằng không ai bì nổi sao. Lỗ Hàn Phi cười lạnh nói. Để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính lực lượng. Trải qua 5 lần thiên phạt, cũng không phải là ngươi cái này chưa dứt sửa. Tự bản thân tên đầy tớ có khả năng so sánh với. Lời nói chưa dứt, Lỗ Hàn Phi chính là mở đại thủ đi hắn bắt tới. Nồng nặc huyết sát chi lực nhanh chóng hóa thành thật lớn khô lâu. Thật lớn khô lâu ở trên cốt văn rõ ràng rành mạch. Cùng chân chính đầu khô lâu không có gì khác nhau. Kêu thảm thiết theo khô lâu này đầu miệng trong kêu lên. Giống như một cổ nhiếp hồn thanh âm truyền đến. Là như vậy chói tai khó nghe. Quá khó nghe. Cút. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Lực lượng tinh thần 3 tầng đỉnh phong trình độ. Trong nháy mắt bộc phát ra. Lực lượng vô hình hóa thành bàn tay to lớn. Đi khô lâu này trên đầu nặng nề vỗ. Thình thịch một tiếng. Thật lớn đầu khô lâu bị đánh tan. Đồng thời trực tiếp đi Lỗ Hàn Phi bên kia che xuống. Lực lượng không có giảm bớt chút nào. Điều này làm cho Lỗ Hàn Phi biến sắc. Cái này mới vừa nói xong cũng bị đánh mặt. Lực lượng này vượt qua hắn dự liệu. Lực lượng này bất khả tư nghị. Chẳng trách có thể trở thành là võ thần đệ tử. Lỗ Hàn Phi không có ngồi chờ chết. Nhanh chóng tay lấy ra hắc sắc cờ xí. Phía trên xăm chi chít văn tự. Không biết là vật gì. Vừa mới lấy ra. Thì có kêu thảm thiết từ nơi này cờ xí trong truyền đến. Ở ra sức vùng phía dưới, cười lạnh nói, tử hồn phiên vừa ra, hữu tử vô sinh, ở ra sức phía dưới, thể nội thế giới 2 triệu dặm lực lượng trong nháy mắt dẫn động ra. Đại lượng lực lượng cuồng quyển ra, chi chít đầu khô lâu đi Lâm Hiên bên này gặm qua đây. Những thứ này khô lâu căn bản không luận là không phải người của mình. Chỉ cần có vật còn sống nhích lại gần mình, cũng sẽ bị gặm hết. Bên cạnh thủ vệ cũng chưa kịp phản ứng, liền bị gặm xuống, hài cốt không còn. Lỗ trưởng lão, chung quanh thủ vệ vội vàng tránh ra, muốn nhắc nhở Lỗ Hàn Phi xem rõ ràng bản thân người. Ai biết Lỗ trưởng lão nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Theo hắn chỉ cần có thể giết Lâm Hiên là được, những người còn lại chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.